Nhìn tình huống đó làm lòng Đinh Hạo máy động. Đinh Hạo từng bị lưỡi vũ khí của thi hồn vạn năm chém eo nhưng vết thương nhanh chóng khép lại. Không có gì khác lạ nên hắn không quá quan tâm. Không lẽ khói đen có sức sát thương đáng sợ như vậy sao? Khói đen ngăn cản cường giả khép miệng vết thương lại. Nhưng tại sao sức sát thương đó không có tác dụng gì với Đinh Hạo? Đinh Hạo đi ngang qua mấy cường giả nam hoang, kiềm không được nhìn vài lần. Cường giả nam hoang ăn mặc khác với Bắc Vực, Trung Thổ Thần Châu, cơ bản mặc thiếu vải, lộ tay và chân ra. Đa số người đi chân đất, dù là cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh cũng không ngoại lệ, trang phục vô cùng đơn giản, không như Trung Thổ Thần Châu. Bắc Vực trường bào bay bay, tay áo dài, phong cách hoa lệ, mỹ quan. Đoàn cường giả nam hoang này trừ hai người bị thương ra, ba người khác có hai là thiếu nữ thanh xuân 17 tuổi. Làn da hai thiếu nữ không đen như nam nhân nam hoang, ngược lại trắng như ngọc, mềm búng da sữa, mặt mày tinh xảo, là mỹ nữ hiếm thấy. Mặt mày hai thiếu nữ có hơi thở cuồng dã đặc biệt của nữ nhân nam hoang, anh khí bừng bừng. Hai thiếu nữ mặc giáp ngắn vừa vặn che vòng ngực đầy đặn, vòng eo mềm nhỏ lõa lồ ra ngoài, rốn khảm bảo thạch đỏ lóe ánh sáng hấp dẫn tôn lên da thịt trắng nõn. Hai giáp nhỏ bảo vệ mông và giữa hai chân, đùi trắng thon dài làm hoa mắt người. Nữ nhân nam hoang ăn mặc thiếu vải nhưng đeo nhiều trang sức tinh xảo. Trên mái tóc tím nhạt của hai thiếu nữ cài mấy chục loại trang sức màu bạc trắng vô cùng tinh xảo, đuôi đính ngọc, tỏa ánh sáng rực rỡ. Cổ tay, cổ chân hai thiếu nữ cũng đeo mười mấy cái vòng, chế tạo tinh tế chắc do đại sư làm. Hai thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đứng yên tại đó, thể hiện rõ sức hấp dẫn của nữ nhân nam hoang. Khiến Đinh Hạo thấy lạ là mặt mũi hai thiếu nữ giống y nhau như khuôn đúc, chắc là tỉ muội song sinh. Quý gia gia sao rồi? Gia gia cố gắng lên, gia gia không thể có chuyện. Hai thiếu nữ kinh hoàng, có một người khóc sướt mướt. Đinh Hạo nhìn thoáng qua, suy đoán hai thiếu nữ là đệ tử của đại thế lực nào đó trong Nam Hoang, nếu không thì đã chẳng vào được tận đây. Tuy nhiên di tích Thánh Đường Thần Điện áp chế thực lực, Đinh Hạo không thể thấy tu vi huyền khí võ đạo thật sự của hai thiếu nữ. Nhưng bàn về tu vi cơ thể thì hai thiếu nữ thua xa Đinh Hạo. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác được trong năm cường giả Nam Hoang thì thực lực lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa là cao nhất. Lực lượng làm Đinh Hạo tim đập nhanh. Dù lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa bị thương nặng vẫn như cử thú thái cổ, khí cơ làm cho người ta sợ hãi. Thực lực đôi mỹ thiếu nữ song sinh xếp thứ hai, thanh niên tóc đen ngắn quan biểu tình cảnh giác chừng đoàn người Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tuy không bị thương nhưng tu luyện bình thường. Thanh niên tóc đen ngắn quan người suýt bị chém đứt là thực lực thấp nhất. Đinh Hạo nhìn hai thiếu nữ khóc thương tâm, đặc biệt khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh khủng, bi thương khiến hắn mềm lòng. Đinh Hạo bỗng nghĩ đến muội muội Đinh Khả Nhi mất tích đã lâu. Nếu Đinh Khả Nhi cũng đến đây, bằng hữu sư trưởng bên cạnh bị thương, tính cách lương thiện như nàng chắc cũng sẽ bất lực khóc lóc đau buồn như vậy. Có lẽ lúc trước lời hứa quá nặng nên mỗi khi Đinh Hạo thấy thiếu nữ nam hoang sẽ cảm giác thân thiết hơn như trông thấy muội muội của mình. Chính lúc này, một thiếu nữ nam hoang trong đôi song sinh bỗng chạy tới trước mặt Thiên Xu đại gia xấu xa, lên tiếng năn nỉ, tiền bối, vị tiền bối này, người có thể cứu gia gia, sư đệ của ta được không? Chắc tiền bối có cách, đúng không? Khuôn mặt của Thiên Xu đại gia xấu xa bây giờ là tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, giống như tiên nhân sâu không lường được. Hèn gì thiếu nữ nam hoang bản năng cảm thấy lão có cách chữa vết thương khói đen. Vô lượng thiên tôn, Thiên Xu đại gia xấu xa làm bộ khẽ thở dài. Nữ thí chủ, vì sao nàng cho rằng bần đọa có thể chỉ thương? Thiếu nữ nam hoang nghe Thiên Xu đại gia xấu xa hỏi thì yên lòng một chút. Thiên Xu đại gia xấu xa quay đầu nhìn Đinh Hạo mặc áo giáp sắt đen đứng bên cạnh, cung kính nói: Tiên trưởng có thể lông tóc không tổn hao gì ra khỏi lao tù ánh sáng màu đen chứng minh thực lực của người cường đại sâu không lường được. Bên cạnh có hộ pháp chiến tướng đi theo, trên áo giáp có vết cắt ngay ngắn rõ ràng là bị hồn ma trong lao tù ánh sáng màu đen tổn thương nhưng giờ đã lành. Tiểu nữ tên Mộc Lan Tâm, cả gan suy đoán, tiên trưởng có thủ đoạn nghịch thiên chữa vết thương do hồn ma gây ra. Thiên Xu đại gia xấu xa cười nói, nhà đầu hơi thông minh, lại biết nói chuyện, nịnh bợ làm bần đạo toàn thân thoải mái. Tuy nhiên nàng đã đoán sai, bần đạo thật tình không thể chữa vết thương do hồn ma gây ra. Đôi mắt to sáng ngời phản chiếu bóng người của Mộc Lan Tâm vụt tắt mong ước, giọt chân châu lăn khỏi khóe mắt. Ngay sau đó giọng Thiên Xu đại gia xấu xa như tiếng trời vang bên tai Mộc Lan Tâm, tuy bần đạo không thể chữa thương nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Thiên Xu đại gia xấu xa chỉ Đinh Hạo đứng sau lưng mình, tiểu nha đầu, hãy hỏi tiểu tử này đi, nếu tâm tình của hắn tốt thì có lẽ quý gia gia của nàng sẽ sống. Hắn, Mộc Lan Tâm ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, lòng thầm nghi hoặc, nam nhân cao hai thước, bộ dạng thô kệch, dữ dằn, mặc giáp sắt đen trông không giống như cường giả có đại thần thông. Thân phận của hắn chỉ là hộ pháp thần tướng của lão nhân tiên phong đạo cốt. Có lẽ sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng hắn có thể tiêu trừ khói đen kỳ lạ đó sao? Chắc không phải lão nhân tiên phong đạo cốt này lừa nàng đi. Mộc Lan Tâm ngần ngừ. Mặc dù Mộc Lan Tâm không chắc chắn nhưng nàng không dám lơ là, đành xem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Xoay sang Đinh Hạo định năn nỉ. Đinh Hạo phất tay, cười cười. Đinh Hạo búng ngón tay một cái. Hai đốm lửa lửa của Tất Phương bay ra từ đầu ngón tay Đinh Hạo rơi vào vết thương của lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa. Thanh niên tóc đen ngắn quan người suýt bị chém đứt, hóa thành ngọn lửa đỏ tràn ngập miệng vết thương bám khói đen. Trong không khí có mùi thịt khét. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa rên một tiếng, hộc búng máu. Thanh niên tóc đen ngắn quan người suýt bị chém đứt thì hét to thê thảm. Thanh niên tóc đen ngắn quan không bị thương giống to, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Kêu ngươi chỉ thương, không có bản lĩnh thì cút đi, giờ ngươi nhân lúc tổn thương người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 853, danh hiệu người tốt. Hạ Đinh Hạo không thèm nhìn thanh niên tóc đen ngắn quan. Trước mắt Thiên Xu đại gia xấu xa đã cưới trên lưng bạch hổ cái mình vằn sọc, cười to rời đi. Hai chân Đinh Hạo mạnh dẫm, bùng một tiếng gió lố lấy chân hắn làm trung tâm tràn ra hất bay thanh niên tóc đen ngắn quan. Mặt đất cứng rắn bị đạp một cái hố sâu đầy khe nứt. Đinh Hạo thì như đạn pháo bắn lên cao, như tia chớp đen biến mất ở phía xa. Thanh niên tóc đen ngắn quan ăn bồ hon, tức giận quát, ngươi dám chạy. Thanh niên tóc đen ngắn quan muốn đuổi theo. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa bỗng mở mắt ra, lạnh lùng quát với thanh niên tóc đen ngắn quan, cản rỡ, thứ không biết sống chết, mau trở về. Thiếu nữ Mộc Lan Tâm xinh đẹp mừng rỡ, quý gia gia đã khỏe. Miệng vết thương dính khói đen trên cổ lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa đã biến mất, không có lực lượng kỳ dị ngăn cản, với thực lực như lão chữa lành vết thương đó chỉ là vấn đề thời gian. Thanh niên tóc đen ngắn quan im thin thít, sư phụ, tiểu tử kia. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa hừ lạnh, không thèm nhìn thanh niên tóc đen ngắn quan. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa quay đầu nhìn hướng Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa biến mất. Vận khí quát to, đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, tại hạ là một quý trưởng lão Nam Hoang Mộc Phủ, xin hai vị cao nhân hãy để lại tên tuổi, sau này Mộc Phủ sẽ trả ơn hôm nay. Thanh âm vang vọng phạm vi vài dặm đều nghe thấy, vang vẳng không dứt, nhưng không có tiếng đáp lại. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa thở dài, biết đối phương không muốn lộ thân phận nhận báo ơn. Lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa móc một viên đan dược ra khỏi ngực, nuốt vào, vận chuyển lực lượng trong cơ thể bắt đầu chữa thương. Sau khi khói đen bị xua tan, vết thương đầu đứt lìa rất đơn giản với lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa. Khoảng một chén trà sau, toàn thân lão nhân tóc bạc toát ra khói âm u như lồng hấp. Thịt non đỏ như máu mấp máy kết nối miệng vết thương trên cổ lão nhân tóc trắng đầu sắp đứt lìa, chỗ đầu đứt khép lại. Lão nhân tóc bạc thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lão nhân tóc bạc lướt qua mấy người bên cạnh, trầm ngâm nói, lực lượng U Minh thi hồn vạn năm thật bá đạo, lửa chí dương thật cao minh. Lần này đã đi dạo một vòng trước cửa địa ngục, nếu không phải Lan Tâm Huệ Tâm Lan chất kịp lúc cầu cứu thần tướng giáp đen thì mạng già của ta đã chôn vùi tại đây. đôi song sinh Mộc Lan Tâm và muội muội Mộc Quyết Tâm mừng rỡ vô cùng, Quý gia gia đã khỏe. Cảm tạ trời đất, thật tốt quá. Chúc mừng sư phụ bình yên vô sự, đệ tử ta đây rất vui vẻ. Thanh niên tóc đen ngắn quan thanh niên Mộc An không bị thương mừng muốn khóc, cung kính kêu U Phai trước mặt lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc hừ lạnh một tiếng, hừ. Lão nhân tóc bạc tiếp tục bảo, nghiệt đồ, lúc trước trong lao tù ánh sáng màu đen nếu không phải ngươi tham sống sợ chết, vào phút mâu chốt thụt lùi đẩy Ninh Nhi vào chỗ nguy hiểm thì sao hắn bị thương nặng như vậy? Sao vi sự bị thi hồn vạn năm thành công đánh lén? Nóng này không bình tĩnh, thành sự không đủ bại sự có thừa. Người vừa rồi ngay cả vi sư đều e ngại sao ngươi dám hô to gọi nhỏ. Đúng là tự tìm đường chết. Hừ, sao Mộc Quý ta lại nhận cái thứ không nên thân như ngươi làm đồ đệ. Thanh niên Mộc An nghe vậy vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nhận sai. Không ai chú ý thấy đáy mắt thanh niên Mộc An lóe tia bất mãn. Gã đã che giấu rất tốt. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý hừ lạnh, mặc kệ thanh niên Mộc An, quay sang chữa trị cho thanh niên Mộc Ninh bị thương nặng. Thanh niên Mộc An phập phồng sợ hãi hỏi, sư phụ, chúng ta còn tiếp tục xâm nhập sao? Chỗ này nguy hiểm vượt qua thanh niên Mộc An tưởng tượng, sư phụ luôn vô địch trong mắt gã cũng bị trọng thương, điều này làm gã thấp thỏm. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý rất nhanh ổn định vết thương cho thanh niên Mộc Ninh, chừng đồ đệ vô dụng của mình. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý nói, đương nhiên phải đi tới. Sao? Ngươi sợ? Thanh niên Mộc An thập thò nói, không không không, ta chỉ lo cho an toàn của Mộc Ninh sư đệ, dù sao vết thương của sư đệ chưa lành lặn, nếu tiếp tục đi tới. Cái này không cần lo. Mỹ thiếu nữ Mộc Lan Tâm nhìn hướng đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biến mất, tự tin nói, cường giả tuyệt đối của Mộc phủ chúng ta đến di tích thánh đường thần điện khá nhiều, vì sợ người khác nhanh chân đến trước thông thiên phủ đồ thần tháp lấy được thần khí nên mới chạy nhanh. Bây giờ chúng ta đi đường cẩn thận, đến dưới thông thiên phủ đồ thần tháp tụ hợp cùng mọi người, khi ấy sẽ không có nguy hiểm gì, vết thương của Mộc Ninh sư đệ có thể chữa lành ngay. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý gật đầu, nói, ừm, Lan Tâm nói không sai. Chúng ta cần đi nhanh, khi đã đến thông thiên phủ đồ thần tháp thì sẽ không gặp thi hồn vạn năm nữa, sẽ an toàn rất nhiều. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý tiếp tục đi tới trước, mang theo mấy người tránh đi ảo trận sát trận, cẩn thận tiến lên. Một trong hai MC thiếu nữ song sinh Mộc Quyết Tâm đi tới bên cạnh lão nhân tóc bạc Mộc Quý, nói, Quý gia gia, ta cảm thấy chiến tướng giáp đen thật không đơn giản. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý gật đầu, nói, lực lượng thi hồn vạn năm phát huy hết sức đáng sợ trong đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc này, dù là ta cũng suýt sụp bẫy. Một khi bị lực lượng thi hồn vạn năm nhập vào người, nếu không có lực lượng trí dương thì không thể xua tan. Vừa rồi ta bị lực lượng thi hồn vạn năm chế ngự, không thể ngoại thị. Ta mơ hồ cảm thấy có lực lượng lửa cực kỳ bá đạo, kỳ dị, hình như ẩn chứa chút thú lực. Không biết thần tướng giáp đen sử dụng loại lửa nào mà dễ dàng trừ lực lượng thi hồn vạn năm trong hoàn cảnh như vậy. Ẩn chứa thú lực. Một trong hai MC thiếu nữ song sinh Mộc Lan Tâm biểu tình kỳ dị, chợt nhớ điều gì, lên tiếng, toàn Nam Hoang chỉ có một thế lực sử dụng thú lực. Dù là trong Trung Thổ Thần Châu cũng chưa nghe nói có tông môn nào chủ yếu tu luyện thú lực. Không lẽ... Mắt Mộc Quyết Tâm lóe tia sắc bén, kinh kêu, không lẽ chiến tướng giáp đen là người của yêu nữ phản loạn ra khỏi vụ hóa thần triều, khuấy tờ động Nam Hoang trời long đất lở. Thanh niên Mộc An nghe vậy mắt sáng lên lóe tia độc ác, lớn tiếng nói, đúng vậy, chắc chắn là người của yêu nữ, trong thiên hạ này còn ai có thể khống chế thú lực. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý gật đầu, nói, suy đoán này không phải không có khả năng. Thanh niên Mộc An càng đắc ý hơn, nói, hừ, nếu đúng như vậy thì sư phụ, lần sau gặp mặt không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng. Yêu nữ phản bội sư môn, dấy lên vô số gió tanh mưa máu, đã trở thành công địch của Nam Vực. Thuộc hạ của nàng không phải thứ tốt lành gì. Trong giọng nói của thanh niên Mộc An chất chứa địch ý. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 854, Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý Trừng thanh niên Mộc An tức giận quát: "Khốn kiếp, mặc kệ hắn có phải là người của yêu nữ đó không thì chính hắn đã cứu chúng ta. Chỉ bằng vào điều này ngươi phải có lòng biết ơn, sao có thể nói lời vong ân phụ nghĩa như vậy?" Thanh niên Mộc An cõng thanh niên Mộc Ninh hôn mê, nghe chửi đỏ mặt tía tai. Lão nhân tóc bạc Mộc Quý ngừng một chút, tiếp tục bảo: "Nếu thần tướng giáp đen là người của yêu nữ thì tìm cách khiến hắn cải tà quy chính. Hắn nguyện ý cứu chúng ta chứng minh hắn không phải người xấu, lòng có điều thiện, nguyện bỏ xuống đồ đao thì chúng ta sẽ cho bọn họ một cơ hội." "Quý gia gia nói đúng." Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Mộc Lan Tâm nở nụ cười nói: "Ta cũng cảm thấy chiến tướng giáp đen là người tốt. Tất nhiên Đinh Hạo không biết hắn được cho danh hiệu người tốt." Giờ phút này, trong lòng Đinh Hạo tràn ngập rung động. Trước mắt Đinh Hạo là một tòa tháp to đỏ rực. Tháp này như dãy núi đâm mây, cắm rễ mặt đất, ngẩng đầu không thấy đỉnh tháp. Tòa tháp như cột chống trời nối liền bầu trời và mặt đất, tràn ngập hơi thở bí ẩn. Thân tháp chớp lóe ánh sáng đỏ kỳ dị, nhìn từ xa như lửa thần linh đốt cách. Mỗi tầng cách 10 thước, thân tháp hình bát giác chia làm 8 góc, nhìn từ trên xuống dưới, đường kính thân tháp không hề thay đổi. Đinh Hạo ngẩng đầu, nơi tầm mắt nhìn tới chỉ cỡ mấy trăm tầng. Tháp cao cỡ này thì Đinh Hạo chưa từng thấy, dù là cao ốc chọc trời trong địa cầu. Trông thấy một tòa tháp to như ngọn lửa đốt cháy xuất hiện ở trước mắt, cảm giác rung động ngôn ngữ khó thể hình dung. Chỉ có trong thế giới một năng giả khai thiên tích địa, cường giả vai sơn tạo lục, thần giả chúa tể hết thảy như vậy mới có kiến trúc vượt qua định luật vật lý. Đây chính là Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp đúng như truyền thuyết đi Thông Thiên Cung thần linh cư ngụ sao? Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có thể hình dung Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp là thần tích. Không biết người Thánh Đường Thần Điện làm sao xây dựng một tòa thần tháp. Chẳng lẽ là siêu thần đại năng giả dùng thần thông cấu trúc ảo trận, lực lượng quy tắc cấu tạo ra kiến trúc thần linh? Trong lòng Thiên Xu đại gia xấu xa lúc nào cũng nhớ nhung thần tàng, lên tiếng: "Được rồi, tiểu tử đừng cảm thán nữa, máu đẩy cửa leo lên tháp mới là quan trọng. Tất cả thần tàng trong Thánh Đường Thần Điện, ba thần khí đều có ở đây, tuyệt đối đừng bị người khác giành trước." Nhìn Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp dường như gần ngay trước mắt, nhưng đúng với câu nói, gần ngay trước mắt cách xa ngàn dặm. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt tốn nửa ngày mới đến dưới tháp to lửa đỏ. Tính sơ từ khi đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt vào Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc đã tròn 2 ngày. Từ biên giới Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc đến Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp khoảng 300 dặm. Dãy kiến trúc cổ đại rộng lớn hùng vĩ như vậy không biết tốn bao nhiêu năm mới sửa sang được, nhưng bây giờ không có một ai, như mảnh đất chết, giống quỷ thành. Đứng dưới Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Đinh Hạo cảm thấy mình thật nhỏ bé như hạt cát dưới chân núi. Nhìn gần mới thấy đường kính thân tháp Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp cỡ ngàn thước. Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp làm bằng đá màu đỏ hiếm thấy chất lên, bề mặt bóng loáng như gương, ánh sáng đỏ quanh quẩn. Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp toát ra hơi thở hồng hoang tang thương như xuyên qua ngàn vạn năm tháng, nó vẫn đứng đây chờ người đến. Trong lòng Đinh Hạo nổi lên nghi vấn, tháp cao như vậy tại sao trước đó không ai phát hiện ra nó? Theo lý thì Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp cao đến lên tận mây nên bắt mắt mới đúng, dù cách vài trăm dặm vẫn thấy rõ, nhưng tại sao trước đó chưa từng có ai phát hiện nó tồn tại? Mãi khi tin tức di tích Thánh Đường Thần Điện tuôn ra thì cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu, Nam Hoang mới tìm tới Mai Cốt Xâm Lâm, như thể trước đó nó không hề tồn tại. Thần tháp có 8 góc, mỗi một mặt là cửa gỗ đỏ vuông vức. Trên cửa xếp hàng đại đỉnh hình tròn, mỗi hàng 6 cái, tổng cộng 6 hàng. Hai cánh cửa có 120 kim đỉnh, không biết số lượng như vậy có ý nghĩa gì. Trừ kim đinh ra cánh cửa bình thường không có gì lạ. Đinh Hạo đứng trước Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, do dự, đi cửa nào đây? Thân tháp có 8 mặt, có khi nào tình cờ phù hợp thuật ngũ hành bát quái? Vào tháp cần tuyển chọn sinh môn có khi nào càng an toàn hơn không? bởi vì càng đến gần Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp thì nỗi bất an trong lòng Đinh Hạo càng mãnh liệt hơn. Dường như Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp ẩn giấu cự thú khát máu gì cực kỳ nguy hiểm. Chính lúc này, gâu gâu gâu gâu gâu, không biết chó con lông đen làm sao vùng khỏi người đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, nhảy xuống lưng Bạch Hổ cái mình vằn sọc, hít ngửi mặt đất. Bất giác chó con lông đen đi tới một cánh cửa đỏ to trước mắt, len qua khe hở vào trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Mèo, đừng chạy lung tung. Chó con, mau trở về. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hóa thành luồng sáng trắng xông lên định bắt giữ chó con lông đen. Sau khi đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vào cửa đỏ thì biến mất. Đinh Hạo muốn ngăn cản cũng không kịp. Chọn tới chọn lui không bằng cơ duyên xảo hợp. Hay đây là thiên ý? Thôi, cứ chọn cánh cửa này. Đinh Hạo cắn răng, đẩy cửa ra, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Xu đại gia xấu xa hét to, a, sốt ruột quá vậy, lỗ mãng thế, cái này là đi từ cửa tử, muốn chết sao, này này này, chờ ta với. Thiên Xu đại gia xấu xa đang cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ di tích thánh đường thần điện làm bằng da lan ngưu đen tuyền, khi trông thấy Đinh Hạo, chó con lông đen, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt xông vào Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp thì cắn răng, cuối cùng buộc lòng dục Bạch Hổ cái mình vằn sọc dưới thân cũng chạy vào theo. Đinh Hạo vốn tưởng vào Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp to lớn sẽ thấy một không gian tiểu thế giới bên trong, nhưng sự thực chứng minh Đinh Hạo đã suy nghĩ nhiều. Không gian tầng thứ nhất Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp không khác gì bề ngoài, vách tường bốn phía phản chiếu ánh sáng đỏ mờ ảo, thấy rõ ràng bốn phía. Trong không gian tầng một không đặt thứ gì, rất trống trải, chỉ có vị trí chính giữa có một thang lầu xoắn ốc hẹp hòi để leo lên tầng 2 Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Trong tầng 1 Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp như nhà kho bị dọn đồ đi hết. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bảo mẫu tạm thời đã bắt được chó con lông đen, mặt rắn đanh răn dạy cún con không được chạy lung tung. Chó con lông đen cúi đầu, cụp tai ngồi xổm tại chỗ, ngoan ngoãn nghe dạy. Trong bộ dáng chó con lông đen như thể nó nghe hiểu đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nói cái gì. Đinh Hạo thấy chó con lông đen, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thì yên bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Hạ, sông sông sông, xuất phát lên tầng 2. Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn lướt qua, không có hứng thú với tầng một Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp trống tởn không có kho báu, sốt ruột xông lên cầu thang hẹp hòi. Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt theo sau Thiên Xu đại gia xấu xa. Bạch Hổ cái mình vằn sọc lắc người biến nhỏ đi theo sau Thiên Xu đại gia xấu xa. Bạch Hổ cái mình vằn sọc là thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú có trí tuệ, mới đầu nó bất đắc dĩ bị buộc làm vũ em cho chó con lông đen. Trên đường đi nó than thở số mình quá thảm. Bây giờ thì Bạch Hổ cái mình vằn sọc vẫy đuôi đi theo sau đoàn người ngoan như con mèo to xác. Bạch Hổ cái mình vằn sọc có trí tuệ không thua người trưởng thành, lòng biết rõ nếu không đi theo cạnh Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa thì cả đời nó không có cơ may đi tới Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Tin đồn trong thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú nói Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp nội ẩn tạo hóa càn khôn, nếu có duyên được vào đó không chừng sẽ tịnh hóa huyết mạch, trở ngược về dòng máu thủy tổ tinh thuần, được thần thông áo nghĩa của thần thú Bạch Hổ. Trong thế giới lạnh lùng, tàn khốc này biến mạnh là sức hấp dẫn vô cùng đối với bất cứ sinh linh nào. Tầng 2 vẫn trống trơn, không thấy có kho báu gì. Trừ vách tường đỏ ra chỉ có một cầu thang gỗ xoắn ốc nhỏ hẹp y như tầng 1 đi hướng tầng 3. Thiên Xu đại gia xấu xa rất là thất vọng nói, cha nó, không có gì hết. Kho báu đâu? Quá keo kiệt, ta cá là con chuột thấy tình huống này cũng sẽ không kiềm được khóc thành tiếng. Khi không có ai, Thiên Xu đại gia xấu xa không quan tâm hình tượng tiên phong đạo cốt, chửi ầm lên. Thiên Xu đại gia xấu xa sốt ruột đi hướng lầu 3. Chúng ta phải nhanh lên, không thì canh cũng không có mà uống. Thiên Xu đại gia xấu xa co giò chạy nhanh lên cầu thang. Tuy trên đường đi không gặp ai nhưng Thiên Xu đại gia xấu xa, Đinh Hạo biết rõ chắc chắn có người đến Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp trước bọn họ. Hôm đó có mấy vạn cường giả tụ tập quanh vòng bảo hộ Minh Văn trong suốt, có thể đi đến một bước này đều là hùng bá một phương, có nhiều tuyệt kỹ, thực lực cao hơn Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa rất nhiều. Cho nên Thiên Xu đại gia xấu xa, Đinh Hạo không thể nào là người đầu tiên vào Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt leo lên tầng 3, mọi thứ giống y như hai tầng trước. Vẫn là bốn vách tường trống trơn, cầu thang đỏ xoay tròn giống y như đúc. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng nói, tiếp tục. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt trèo lên khoảng 12 tầng, trừ không gian trống trải ra đừng nói là thần tàng kho báu, một cái chén bể còn không có. Thiên Xu đại gia xấu xa tức giận suýt đập bể tường để tìm có mật thất, hốc tối giấu đồ không. Ta dám chắc kho báu trong tháp bị đám người đến trước cướp hết rồi. Thiên Xu đại gia xấu xa xoay tay, tức giận nói, chúng ta mau đuổi theo, ta muốn cướp của, ta phải cướp hết kho báu. Thiên Xu đại gia xấu xa mặt ngoài trông tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân giờ sắp tan vỡ. Chính lúc này, một giọng nói bực bội vọng lên, lại không có gì hết. A, đằng trước có người, chắc chắn là mấy tên đó cướp hết rồi. Mau ra đây đưa hết thần tàng cho ta. Mười mấy người nhanh chóng leo lên cầu thang xoắn ốc, nhìn bốn phía. Không gian tầng 12 không có gì khác hơn là không gian trống trải làm mười mấy người cực kỳ thất vọng. Nhưng khi bọn họ trông thấy đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt thì mắt sáng lên, xấu xa bao vây. Mười mấy người này cùng một nhóm, xuất thân bất phàm, mặc áo giáp giống nhau, tỏa sáng rực rỡ, là bảo khí rất hiếm thấy. Áo giáp tỏa ánh sáng nhạt có thể chống lại áp lực trong mảnh thiên địa này, giảm bớt gánh nặng. Thiên Xu đại gia xấu xa nhảy cẫng lên, cái gì? Cướp bóc chúng ta. Vốn tâm tình của Thiên Xu đại gia xấu xa đã khó chịu, giờ nghe xong càng tức giận, mắt tóe lửa, lộ tia xì khói. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng nói, mấy người các ngươi không biết sống chết, dám cướp bóc chúng ta. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ta không cần biết lão bất tử là ai, khuyên ngươi thành thật giao hết công cụ không gian cho ta thì sẽ tha mạng cho các ngươi. Hãy cút ra khỏi Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, nếu không thì... Một thanh niên mặt ngọc mặc áo giáp bảo khí lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Vênh hao như vậy có tác dụng gì? Ở trong mắt ta thì các ngươi chỉ là đống phân. Hôm nay bản công tử ăn chắc các ngươi. Đinh Hạo kiềm không được phun nước miếng. Phụt. Thanh niên mặt ngọc có biết gã đang nói cái gì không? Ngôn ngữ quá cao thâm, cao làm người ta không biết nên nói cái gì. Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười phá lên, meo, cười chết meo, ngươi ăn chắc, không lẽ bình thường ngươi ăn phân chó sao, meo, ha ha ha ha ha ha, đúng là, sở thích ăn uống đặc biệt, meo cái gì cũng dám ăn nhưng không dám ăn phân, ngươi thắng. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím ngẩn người giây sau hiểu là đã nói sai, mặt tím lịm. Cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ quê quá quát to, các ngươi, được, lên cho ta, giết hai cái tên không biết sống chết này, còn có con mèo mập bẩn thỉu đó, băm nát chúng nó. Võ giả mặc áo giáp màu tím khác ầm ầm xông lên như châu húc. Trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, áp lực càng rõ ràng hơn bên ngoài. Đám võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím đều là cường giả cảnh giới cao giai võ hoàng cảnh, nhưng huyền khí bị áp chế trong cơ thể, chỉ dùng được sức mạnh cơ bắp. Dù là vậy thì võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím bùng phát khí cơ chạy rầm rập như có thể dẫm bẹp một ngọn núi. Khí thế rất đáng sợ. Tiểu tử giỏi, thật sự dám ra tay. Thiên Xu đại gia xấu xa nhảy cẫng lên chửi, các ngươi chết chắc rồi. Thiên Xu đại gia xấu xa trốn sau lưng Đinh Hạo, đẩy hắn tới trước. Hộ pháp thần tướng, lên đi, lột sạch bọn chúng. Đinh Hạo câm nín. Đinh Hạo rút cự kiếm Thiên Quyết ra, thân kiếm dài hơn 10 thước quét qua không trung. Mười mấy võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím chạy tới như cọng cỏ bị bố sắt đập chúng văng ra ngoài. Đinh Hạo lắc người, trước mắt đến trước mặt thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím, thân kiếm quất một cái. Bú! thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím vô cùng kiêu căng bị đánh bay ra. Đinh Hạo như bóng với hình đuổi theo. Khi thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím té xuống đất thì mũi trường kiếm thiên quyết đã nhắm vào cổ họng gã. Đinh Hạo lạnh lùng hỏi, giao hết công cụ không gian ra đây, không thì giết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, cắn chặt ngươi ngươi. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím tức giận hộc máu, hung tợn trừng Đinh Hạo. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím hét to, ngươi dám cướp bóc ta. Ngươi có biết ta là ai không? Má ơi, lại là đối thoại không có ý mới. Có dám sáng tạo cái mới không? Đám cậu ấm không biết sống chết là gì. Đinh Hạo nhấn mũi trường kiếm thiên quyết sát cổ họng thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím, lạnh lùng nói, ta không cần biết, ta chỉ là một hộ pháp chiến tướng. Chủ nhân ra lệnh, ta không dám không nghe. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao hết bảo bối trên người thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Về sau muốn báo thù hãy đi tìm lão nhân bạch hổ kia. Trường kiếm thiên quyết suýt cắt cổ thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím. Đinh Hạo chế tạo ra trường kiếm thiên quyết là vì phối hợp ma sát bạch vượn sau khi hắn thi triển thần thông nhân vương biến, dùng xương cử thú tạo ra thanh kiếm. Mặc dù trường kiếm thiên quyết không khai phong nhưng thân kiếm kích thích thị giác làm người ta rùng mình. Hung vật to như vậy hù thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím sợ chết khiếp, không dám cứng miệng uy hiếp nữa. Cuối cùng thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím ngoan ngoãn giao ra hết công cụ trữ vật trên người. Bao gồm mười mấy võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím cũng bị thiên su đại gia xấu xa không nương tay lột sạch. A, có vài thứ tốt. Thiên su đại gia xấu xa quen tay phá phong ấn thần hồn trên chữ vật giới chỉ, dễ dàng lấy đồ bên trong giá nghiệm hàng, huyền khí, bảo khí, thần liệu, thảo dược, bí tịch, phương thuốc. Những võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím không rõ lai lịch là gì nhưng không giàu cũng sang, chắc đến từ đại thế lực nào đó, không thì đã chẳng mang nhiều báu vật như thế. Một vài thứ làm Đinh Hạo hơi động tâm. Ha ha ha ha ha ha. Có mấy thứ này xem như miễn cưỡng có thể bù đắp linh hồn bị tổn thương của lão nhân gia ta. Thiên su đại gia xấu xa không chút xấu hổ bỏ hết bảo bối vào túi trữ vật của mình. Tất nhiên đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không đồng ý. Xòe móng vuốt sắc bén như thần binh ẩn dưới thịt, huýt sáo một tiếng. Chó con lông đen nghe lệnh sủa gâu gâu, chạy tới kéo cổ chân thiên su đại gia xấu xa. Thiên su đại gia xấu xa dậm chân, ôi chao, làm gì, đừng cắn, nhà ra mau, đau chết mất. Quân tử động khẩu không động thủ, ta phi, động thủ không động khẩu, mau thả ta. Có gì từ từ nói, chúng ta chia đều được không? Cuối cùng thiên su đại gia xấu xa không thể không thỏa hiệp, biểu tình đua lòng chia bảo bối thành ba phần. Thiên su đại gia xấu xa lấy một phần, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt một phần, chó con lông đen một phần. Trước khi đi thiên su đại gia xấu xa cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, chúng ta đi đây, đa tạ các vị đưa tặng bảo bối. Còn nữa, lần sau có bảo bối gì không cần thì nhớ đến tìm ta, hoan nghênh lại đến cướp, ha ha ha ha ha ha. Miệng thiên su đại gia xấu xa đúng là đáng đánh. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cũng vui vẻ chào thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím, các võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt mang theo tay sai chó con lông đen, hai con hổ trắng nhỏ đi lên lầu ba. Nhìn đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biến mất chỗ cầu thang sao đơ nở sờ ốc. Mắt thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím lóe tia thù hận độc ác như con rắn độc thè lưỡi. Ở đâu ra hai tên tạp chủng dám cướp bóc ta? Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím vừa tức vừa hận, đẩy võ sĩ cường giả mặc áo giáp tím võ hoàng cảnh chạy tới nâng gã. Thanh niên mặt ngọc đẹp trai mặc áo giáp tím giống to, tử hùng ta thề, thề nhân danh tử cực tông, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, ta muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh. Xin thiếu chủ bớt giận, một cường giả của tử cực tông đến gần nói. Nếu hai người này vào thông thiên phù đồ thần tháp thì đừng mơ trốn, chờ đến kết giới phù đồ đệ nhất giới thiên trên tầng thứ 100, cường giả tử cực tông chúng ta tụ tập tại đó. Thiếu chủ ra lệnh một tiếng là hai tên giặc này có nhảy nhót cỡ nào cũng không ra khỏi bàn tay của người. Tử Hùng gật đầu, ánh mắt càng độc ác. Tâm tình Thiên Xu đại gia xấu xa tốt đẹp không kéo dài rất lâu. Bởi vì trong nửa ngày đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt leo lên không biết bao nhiêu tầng thông thiên phù đồ thần tháp nhưng không phát hiện được cái gì. Lên tầng càng cao thì áp lực càng lớn, đến cuối cùng cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng của Đinh Hạo hoàn toàn bị áp chế, không thể sử dụng. Dù là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh cũng bị áp chế lực lượng chỉ còn dưới tiên thiên võ tông cảnh. Đừng để ta biết là tên nào cướp sạch thứ trong tháp, nếu không thì ta sẽ đánh hắn phụ mẫu không nhìn ra. Thiên Xu đại gia xấu xa đã sắp phát cuồng. Đối với Thiên Xu đại gia xấu xa không có chuyện gì bi thảm hơn vất vả vào một mảnh đất kho báu truyền thuyết tràn đầy các loại thần tàng. Nhưng trước khi mình vào thì kho báu đã bị dọn hết. Mắt Thiên Xu đại gia xấu xa đỏ rực, như con thỏ bị người cướp mất cà rốt. Đinh Hạo biểu hiện rất bình tĩnh. Một là ngày từ đầu Đinh Hạo đã không mơ đến thần tàng. Thứ hai là sau khi đi chiến trường Bách Thánh bản thân hắn không thiếu bảo dược, thần tàng. Đinh Hạo đi di tích thánh đường thần điện chỉ muốn kiến thức thế lực, cường giả các phương, thuận tiện tiếp xúc với cường giả Nam Hoang, tìm tin tức liên quan muội muội Đinh Khả Nhi. Cho nên dù nguyên thông thiên phù đồ thần tháp bị đào rỗng thì Đinh Hạo không thấy thất vọng chút nào. Mắt Thiên Xu đại gia xấu xa đỏ ngầu như dân cờ bạc nổi điên, không được, chúng ta phải tăng tốc độ, nếu không đuổi kịp thì đừng nói là ba thần khí, một cái chén bể cũng không có. Trước mắt lại qua một canh giờ, tổ cha nó lại trống, chẳng lẽ không cho lão nhân gia ta một cái chén bể sao? Tầng này vẫn trống rỗng, không thể tha thứ. Bà nội nó lại trống trơn, tầng thứ 8, ông trời phù hộ cho có thứ gì? Cha nó lại trống, tầng 13, trống rỗng. Bà nội nó, không lẽ đám cường giả đi trước đều là chuột tinh sao? Tầng 14, ải. Lại trống, a không trống, trời ơi, không phải ta đang nằm mơ đi. Khi Thiên Xu đại gia xấu xa gặp một chuỗi đả kích, nản lòng vì luôn thấy bốn vách tường trống không. Thiên Xu đại gia leo lên tầng 15, bản năng nhìn lướt qua. Thiên Xu đại gia xấu xa nghĩ rằng tầng này sẽ lại trống rỗng, ai ngờ lão thật sự thấy có đồ vật. Thiên Xu đại gia xấu xa hưng phấn nhảy cẫng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, thủ quan giả tuy cái gọi là thứ không phải báu vật, thần tàng Thiên Xu đại gia xấu xa mong chờ mà chỉ là gần 100 cường giả các phờ hờ đơ ông, trận doanh khác nhau, mặt dữ dằn, hung thần. Trong không gian tầng thứ 15 to lớn tràn ngập không khí dương cung bạt kiếm, mùi máu đậm đặc. Mặt đất chảy dòng máu chưa đông lại. Mấy chục cái xác nằm ngang dọc quanh cầu thang đi lên tầng 16. Cái chết rất thê thảm, hầu như bị chặt thành mấy khúc. Vũ khí, công cụ không gian trên người bọn họ bị cướp sạch. Cường giả rằng co có nhân loại, yêu tộc, có phe đến từ trung thổ thần châu, Nam Hoang chia mấy chục trận doanh, không khí không mấy thân thiện. Thiên Xu đại gia xấu xa kích động qua đi con ngươi co rút. Lão cảm giác nơi này khác thường. Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cũng bước lên cầu thang. Có người lên tiếng, lại là mấy tên chịu chết. Đinh Hạo liếc mắt từng người, cảm nhận vài ánh mắt đối địch đến từ yêu tộc. Áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp tác dụng làm nhiều cao thủ yêu tộc lộ nguyên hình, đủ các hình dạng kỳ lạ. Rất nhiều giống loài Đinh Hạo chưa từng gặp. Đinh Hạo không ngờ chỗ này có nhiều cường giả cao thủ của hai tộc đến thế. Bọn họ tụ tập tại đây, lòng đầy sát ý không không chém giết quy mô lớn, dường như đang tỉ võ có trật tự. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa tới chỉ khiến vài người ngoái đầu nhìn nhưng ánh mắt không ngừng lại quá lâu, rất nhanh chuyển hướng cửa thang xoắn ốc lên tầng 16 lao tù ánh sáng màu đen. Đinh Hạo nhìn theo ánh mắt mọi người. Đinh Hạo thấy có hai bóng người đứng ở cửa cầu thang, một người là cường giả nhân loại, mặc đồ đen tỏa ánh sáng mông lung. Chắc là chiến bảo phòng ngự loại bảo khí. Thân hình không cao không thấp, cơ bắp vạm vỡ như điêu khắc bằng đá,